ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng cao có với tay tắt điện thoại đang reo inh ỏi của Yên Đăng vì tránh phiền phức nó đã sập nguồn điện thoại từ khuya. Dụi dụi mắt, Từ Đằng nhìn Yên Đan nằm ngủ bên cạnh dáng vẻ mệt mỏi. Nàng chưa kịp tẩy trang đêm qua thật chua xót, vì nó mà nàng phải chịu buồn tủi như vậy sao? Từ Đằng vuốt vuốt mặt thở dài ngao ngán, thì tiếng đập cửa thô bạo bên ngoài không chỉ làm Từ Đằng khó chịu mà còn làm Yên Đan thức giấc. Nàng thiểu não nhìn Từ Đằng, nó cũng cúi nhìn nàng ánh mắt ngạc nhiên. Rồi sờ má nàng cái nhẹ, xuống giường ra mở cửa. Mẹ, Từ Đằng mắt tròn mắt dẹt trông mẹ mình đang đứng trước cửa với vẻ mặt hầm hầm. Phía sau là chị gái của mình cùng với Á Trung. Từ Đằng liếc vội chị mình, được đáp lại bằng cái nhún vai đầy bất lực. Nó nhìn vội qua Á Trung nhưng cũng cô bận tâm lắm về cậu bạn. Bà Thiên Hoa nhìn Từ Đằng với ánh mắt khẩn thiết nhưng nhác thấy Yên Đan bước xuống, bà khó chịu đẩy vai con mình qua bên rồi bước vào. Yên Đan nàng còn đang mặc áo ngủ, khoác hờ thêm chiếc áo khoác mỏng manh. Nhìn mẹ Từ Đằng rồi như cô quan tâm bình thản tới sofa ngồi. Hồ Ly Tinh lúc nào cũng là Hồ Ly Tinh, cô giống mẹ cô từ con người tới tính cách. Bà Thiên Hoa cáu gắt giọng đầy châm chọc, mẹ thôi đủ rồi, sao mọi người lại tới đây? Từ Đằng nhìn một lượt ba người, được Tuệ Lâm nhún vai nghiêng đầu về Á Trung. Á Trung thì tay đút túi quần nghiêm nghị, trong khi bà Hoa vẫn sấn tới trước mặt Yên Đan tỏ vẻ căm phẫn hết sức. Tiểu Đằng, mẹ không ngờ khẩu vị của con lại tệ đến vậy. Yên Đan cắn môi nhẫn nhịn nhưng ánh mắt nhìn thẳng mẹ Từ Đằng. Xin lỗi, cô biết mẹ tôi đã làm gì có lỗi với bà trong quá khứ. Nhưng tôi xin khẳng định lại lần nữa, tôi và bà ấy hiện tại không liên quan. Tôi có cuộc sống của riêng tôi. Nàng kiêu hãnh trả lời. Bốp, cái tát thẳng vào mặt Yên Đan cắt ngang lời nàng nói. Già mồm, Bách Thiên Hoa miệt thị. Cả ba người đều đồng thanh gọi bà Hoa vì cái tát đó. Từ Đằng chay tới ôm vai Yên Đan cay đắng nhìn mẹ mình. Mẹ thật quá đáng, bác gái con thấy bác hơi nóng rồi. Sao bác lại đâng cô trương? Á Trung khí chịu vô cùng khi thấy bà Hoa tát Yên Đan. Đúng đó mẹ sai rồi. Tuệ Lâm tiếp lời, bà Hoa vẫn lạnh lùng, không để tâm. Tiểu Đằng buông cô ta ra ngay, đi về với mẹ. Kìa mẹ, Từ Đằng khó xử dùng rằng hết nhìn mẹ đến chạm vào mắt nàng. Ánh mắt nàng tha thiết mong chờ hành động của Từ Đằng thế nào. Nàng muốn biết tình cảm Từ Đằng dành cho nàng đến đâu. Nhanh, bỏ con hồ ly tinh đó ra ngay. Bà dục, con phải về hôm nay, nếu cô mọi thứ với con sẽ không còn nữa đâu. Vị trí con sắp có sẽ nhượng lại cho chị con và tình mẹ con chấm dứt từ đây. Mẹ, tài sản con cô cần, còn chuyện mẹ con sao mẹ có thể. Từ Đằng vẫn giữ vai Yên Đan chua xót, nàng nhắm mắt cười nhạt, rồi gạt tay Từ Đằng khỏi vai mình chua chát. Em về đi nhóc, đừng vì một người như tôi mà từ bỏ mọi thứ, không hay. Tôi đã có mẹ từ nhỏ, tôi thấy mẹ em thương em vậy tôi vui lắm. Đừng để mẹ em buồn, về đi, kìa cô, em không muốn lựa chọn. Tại sao em phải chọn, trong khi một người là mẹ em, một người là người em yêu. Từ Đằng đau đớn nhìn nàng, Tiểu Đằng, nói linh tinh, con cô thể đánh đồng mẹ với cô ta. Bà Hoa cay cú, mẹ thôi đi, Từ Đằng quát lên, tất cả về hết đi, nàng mệt mỏi. Bà mang con bà về đi, thưa bà tôi mệt rồi. Nàng nói rồi xoay gót bước lên lầu. Từ Đằng chạy theo thì bà Hoa kéo lại, rồi bảo Á Trung đưa Từ Đằng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ra, cậu làm cái gì vậy? Cô thể bỏ em như vậy. Cậu về đi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Rồi hai người hãy nói chuyện sau. Á Trung giữ chặt Từ Đằng đang giãy giụa trong lòng. Cố vùng vẫy khỏi cánh tay Á Trung nhưng bất lực. Á Trung nói đúng đó em, về nói chuyện với mẹ đi. Rồi từ từ giải quyết, Tuệ Lâm an ủi, cô cũng bất lực trước sự cương quyết của mẹ cô. Khi tất cả rời đi trả lại sự yên ắng cho căn nhà. Yên Đan nàng tổn thương, buồn bã nằm trên giường nước mắt nàng lã chã, sợ những ngày tháng đau buồn sắp tới. Cách chương.